Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Canh, 2, cầu phiếu đề cử, đèn nhánh mây đen đóa áp cực thấp, lăn lộn ngẫu nhiên có thể thấy được trong đó màu xanh trắng điện quang. Vong Linh Học Viện sân huấn luyện đệ 69 hào tràng địa thượng. Cùng với một hồi bạch sắc ma pháp hào quang, 5 cái đỉnh đầu lục sắc kiểu chữ Goblin bị truyền tống đi vào. Kia 5 cái Goblin tại 4 phía tìm một cái vòng, không có sốt ruột tiến nhập trong tháp. Tất cả sân huấn luyện đã bị dùng ma pháp ngụy trang thành một mảnh thất lạc chiến trường di tích. Khắp nơi tản mát đều là xương trắng, còn có tổn hại chướng ngại vật trên đường cái gì? Đương nhiên, những cái này đều là đạo cụ mà thôi. Bộ dạng như vậy đến xem, bọn họ cùng trước kia chiến đấu khảo thí thành viên phản ứng không sai biệt lắm. Đi vào trước tiên đều đang tìm kiếm cửa ra. Học bá nhìn xem trong thủy tinh cầu Goblin nhóm, nói như thế, hy vọng bọn họ có thể biểu hiện tốt một chút a. Đúng, cái khác mấy tổ cũng nhìn chằm chằm. Ta thời gian lên lớp muốn tới. Đi trước, Bacon giáo sư dặn dò một câu, sau đó bưng hắn huyết tinh cúc hoa trà, một đường uống một đường tích ra khỏi phòng. Học bá hành lễ đưa đi Bacon giáo sư, sau đó vội vàng ngồi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu Goblin nhóm, nhìn qua đã bỏ đi tìm cửa ra, đồng thời cầm lấy đoàn cung Goblin tuyển thủ cho đẩy tới phía trước nhất vị trí. Một nhóm 5 cái Goblin, cấu thành 41 trận hình, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong tháp cao. Vong Linh Học Viện quy tắc cuộc thi, vì chiếu cố những cái này Goblin nhóm, cùng với thỏa mãn vị kia điều kiện rất nhiều ác ma lĩnh chủ yêu cầu. Học viện phương diện đặc biệt tiến hành điều chỉnh, 2 cái tốt nghiệp thí sinh vì một tổ. Giới hạn sử dụng khô lâu binh loại này cấp thấp nhất binh chủng với tư cách là tôi tớ. Điểm này ngược lại là không có cải biến. Thao túng số lượng nhất định khô lâu binh tới đánh bại những cái kia chiến đấu khảo thí nhân viên. Tuy nói là căn cứ cái khác, giám thị các sư phụ đánh giá tới quyết định thành tích. Tốt nghiệp hay không, nhưng liền trước mắt những cái này Goblin mà nói. Tuy Vu Yêu tốt nghiệp thao túng là khô lâu binh. Thế nhưng nếu như ngay cả Goblin cũng không đánh nói chuyện, những cái này các Vu Yêu trả lại tốt nghiệp cái gì a? Mà chết Linh Học Viện có thể với tư cách là phương Bắc lớn nhất nổi danh nhất vong linh hệ trường học, tự nhiên là bởi vì kia nghiêm khắc quản lý, cùng vượt qua cao cấp dạy học chất lượng với tư cách là cam đoan. Đây cũng là Vong Linh Học Viện đại diện tích đọc lại tốt nghiệp nguyên nhân chỗ. Tại học bá xem ra, những cái này Goblin, tuy nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện, trả lại người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng cầm lấy vũ khí áo giáp, thế nhưng gặp được khô lâu binh, nhất định là trước tiên bại. Cái quỷ gì? Học bá không thể tin nhìn xem trong thủy tinh cầu. Kia 5 cái Goblin đầu tiên là mạc danh kỳ diệu đối với đã tải đi tới khô lâu binh ném ra tảng đá. Sau đó rất nhanh co lại đến góc hẻo lánh vị trí. Trả lại đang không ngừng ồn ào nói chuyện. Ngọa tào đem ngươi đoàn cung thu lại được hay không? Không thấy được phía trước trả lại một cặp khô lâu binh mà. Chờ chút nữa nếu cho kéo đến cừu hận. Đánh 4 cái khô lâu binh còn thế nào đánh a? Như vậy xa ta bắn không được. Ngươi sợ cái bướm a? Đừng nói nhảm. Nhanh chóng tập trung chú ý. Sư Hòa đi yên chào phúng. Tôn tử, người đặc biệt sao như thế nào chào? Khô lâu này binh như thế nào đuổi theo ta chém a? Ta đều sớm hỏi, người xác định trò chơi này khô lâu binh có cửu oán hận. Vậy cẩu đầu nhân boss đều có, vì sao khô lâu binh không có a? Ngoạn tao, cái mông ta bị thương. Khác loạn a, OT liền OT. Các ngươi không có thuẫn a? Khô lâu binh đánh ai ai làm tê? Nhanh chóng, ngoặc kép chấm chấm, Học bá nhìn xem trong thủy tinh cầu Goblin, ngay từ đầu bởi vì khô lâu binh tiến công một hồi luống cuống tay chân. Bất quá rất nhanh liền ổn định đầu trận tuyến, bắt đầu đối với kia hai cái khô lâu binh khởi xướng tiến công. Những cái này Goblin không có trước tiên chạy trốn, đã rất để cho học bá cảm giác được kinh ngạc. Đều thấy được những cái này Goblin bày ra cơ bản chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Đồng thời tại vài phút, đem hai cái khô lâu binh đông chém tây chém chém thành đầy đất bộ xương. Học bá đã hãm vào trầm tư. Trong thủy tinh cầu, kia năm cái Goblin bắt đầu đem tán rơi trên mặt đất vũ khí cùng áo giáp cái gì thu thập lại. Chất đống tại góc, sau đó hướng phía trước tiếp tục đi tới. Học bá nhìn xem trong thủy tinh cầu, nhìn qua rất là cao hứng Goblin nhóm, đầy trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, những cái này Goblin chuyện gì xảy ra? Cái kia Goblin bị thương a? Bị thương Goblin vì cái gì không có trước tiên vứt xuống đồng bạn chạy trốn? Những cái kia Goblin, đối mặt khô lâu binh không sợ hãi. Vị kia ác ma lĩnh chủ rốt cuộc là huấn luyện như thế nào những cái này Goblin? Những cái này Goblin vì cái gì vẫn còn ở cười? Bọn họ không biết mình có khả năng sẽ chết sao? Học bá cảm giác được những vấn đề này đã vượt qua hắn lý giải ra. Với tư cách là một người học bá, một người thiên tài, hắn nghiên cứu đọc lướt qua đến thế giới dưới lòng đất từng cái chủng tộc cùng sinh vật. Bao gồm Goblin, càng là nghiên cứu Goblin, hắn càng có thể phát hiện loại sinh vật này, số chia lượng đông đảo, sinh trưởng cực nhanh ra, những cái này Goblin không có bất kỳ ưu điểm đáng nói. Những sinh vật này tại thời đại viễn cổ, kia căn bản chính là bị những sinh vật khác giết lấy chơi. Hình người tự đi trữ lương thực thú mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ rất biết nói chuyện, có tập thể hoạt động, có thể hay không gọi là sinh vật có trí khôn đều muốn đánh dấu hỏi. Học bá đối với những thứ này sinh vật, không đến mức nói miệt thị, nhưng càng không thể nói thích hay là hiếu kỳ. Hắn đương nhiên cũng không giống mấy ngàn năm trước thời đại viễn cổ người đồng dạng. Không có việc gì cầm Goblin giết lấy chơi. Hắn sống ở thời đại mới, tiếp nhận cũng đều là thời đại mới giáo dục, tự nhiên không có lấy trước kia dạng bạo ngược tư tưởng. Tựa như mọi người một mực nói như vậy, thời đại thay đổi. Bất quá Goblin nhỏ yếu chưa từng thay đổi, thế nhưng những cái này Goblin là tình huống như thế nào? Học bá không thể tin được bắt đầu hoán đổi lên trong thủy tinh cầu hình ảnh. Xem xét lên mặt khác ba tổ bắt đầu tiến hành chiến đấu Goblin nhóm. Trừ một tổ Goblin bởi vì cùng quá nhiều khô lâu người chiến sĩ đồng thời chiến đấu cả đoàn bị diệt. Ra, còn lại Goblin nhóm đều đã bắt đầu hướng phía tầng thứ hai tiến lên. Đồng thời không hẹn mà cùng cũng sẽ thu thập những cái kia khô lâu binh trên người vũ khí cùng áo. Giáp. Thật giống như những thứ kia cái gì rất đáng tiền đồ vật đồng dạng. Những cái này Goblin, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Các người chơi đang tại Vong Linh Học Viện sân huấn luyện. Vì danh vọng, vì trang bị, là đệ nhất tay tiến công chiếm đóng tư liệu, rơi lấy mồ hôi cùng máu tươi thời điểm. Tà ác, tham lam, lãnh khốc lại tàn bạo ác ma lĩnh chủ. Psylocke đại nhân đang gác chân tựa ở trên mặt ghế, nhìn xem trên tay ma thạch tạp, vui thích đếm lấy bên trong con số, hơn 1 vạn ma thạch. Từ khi mua chỗ này địa hạ thành, Psylocke liền không còn có được qua nhiều như vậy tài phú. Ở trước mặt hắn trên màn ảnh máy vi tính mặt, đang tại thêm trở văn minh 6 thêm 5 hình ảnh, bên cạnh vẫn còn ở download lấy, kỷ nguyên, hàng loạt, R.A. Hồng sắc hỏa diễm đột nhiên tại địa hạ thành hạch tâm xuất hiện. Sau đó một phong thư từ trong ngọn lửa bị nhổ ra. Phong thư rất sạch sẽ. Bìa mặt bên trên vẽ lấy một cái tiểu hồng sắc ái tâm. Psylocke lựa chọn lông mi này cái quỷ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó,